Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, các ngươi quan tâm là ta lực lượng. 2. Bọn họ hợp lực ra tay, đem cái kia ném bắn tới hòn đá từng cái đánh bay. Nổ nát, cái này khiến trung quân chư bộ ở quân địch tên trận mưa đá bao trùm xuống. Thương vong hết sức nhẹ nhàng, cho tới trên không Dực nhân tộc, Hạ Long Tương lại không để ý chút nào. Dực nhân tộc đại quân nhiều đến hơn 30 vạn, nhìn như thanh thế thật lớn, nhưng mà bọn họ không có ngự không chi pháp, là dựa vào một đôi cánh phi hành tại không. Bắn tên lúc hoàn toàn không có cách nào mượn lực, bọn họ có thể sử dụng tự thân lực lượng mở ra dây cung. Thân thể lại sẽ ở cung tên rời dây cung thời khắc bị trường cung lực đàn hồi lui về phía sau phản. Đẩy, bởi vậy bọn họ tên bắn ra chi không chỉ không có chính xác, mà lại cực kỳ yếu đuối. Mà Huyền Vũ quân tuy là mới xây chi quân, lại trang bị tinh lương, bọn họ khôi giáp đủ để chặn lại những thứ này mưa tên. Về phía trước, về phía trước, về phía trước. Ngay khi song phương quân trận tiếp cận thời khắc, Hạ Long Tương muốn rách cả mí mắt, phát ra cực kỳ quyết tuyệt gào thét. Trận chiến này chúng ta đặt từ địa mà sau đó sinh, có tiến không lùi, quyết mệnh tranh đầu. Phía sau hắn 4 vạn kỵ sĩ, đầu tiên là một trận vắng lặng, sau đó phát ra sơn hô hải khiếu giống như gào thét. Có tiến không lùi, quyết mệnh tranh đầu, giết. 4 vạn người quyết tử ý chí hội tụ thành một luồng. Bọn họ nhuệ liệt khí ở quân trận ở trong hóa thành giao long. Khí thế bạo ngược cuồng mãnh, bọn họ ngựa đột nhiên ra tốc. Cùng lúc đó 4.000 cây chu thần kình nỏ đồng thời mở cung. Chu thần kình nỏ là một loại ngắn nỏ, cùng tứ tí chu thần nỏ không giống. Chu thần kình nỏ dài chừng 2 cánh tay, một người liền có thể sử dụng. Đây là trong quân trọng khí, chuyên vì nhằm vào cự linh, đại quy mô trang bị tại biên quân. Chu thần kình nỏ uy lực mạnh mẽ, phân phối trên chuyên dụng phù văn bạo liệt tiễn. Dù là lục phẩm cự linh bị bắn trúng chỗ yếu, cũng là chắc chắn phải chết. Khuyết điểm là lắp tên khó khăn, cần tiêu hao lượng lớn thời gian, vì lẽ đó loại này quân khí thường thấy tại phương Bắc biên quân. Trên giang hồ rất hiếm thấy đến, bọn họ càng yêu thích thần cơ môn, thần tiên kiếp. Trong nháy mắt bắn mạnh 100 viên phi tiễn, che ngợp bầu trời, thích hợp hơn ứng đối giang hồ võ tu, mà lại lắp tên còn so với chu thần kình nỏ đơn giản dễ dàng. Hạ Long Tương vẫn ẩn nhẫn. Mãi đến tận song phương tiếp cận đến khoảng cách rất gần mới để dưới trướng 4.000 nỏ kỵ bắn tên. Tức thì gợi ra một mảnh bạo liệt nổ vang. Hơn 1.000 tên cự linh đồng thời phát ra khốc liệt kêu rên. Bọn họ khắp toàn thân đều nổ tung cực lớn màu máu hang động. Từng mảng đỏ tươi xương máu 4 phía tung bay. Ở cái này nháy mắt, 4 vạn người khổng lồ dòng chảy sát, mạnh mẽ va vào khổng lồ cự linh quân trận ở trong. Bọn họ thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đầu tiên là một lần nữa lại tụ tập trùng kích bán mã tộc, lại san bằng phía sau liệt trận tê đầu tộc cùng đồng bì tộc, đem thân thể bọn họ xông ngã xuống đất, đạp thành thịt nát. Phía sau là lít nha lít nhít dạ lang cự linh, thân thể bọn họ phổ biến đều ở 3 trượng trở lên, bắt đầu vung lên cực lớn binh khí oanh tạp mặt đất. Hoặc là dùng bọn họ chân lớn dẫm đạp, phát ra từng trận nổ vang vang vọng. Bọn họ lười nhận biết địch ta, đem những kia hướng về đằng sau chạy tứ tán đông đảo Nghiêm Châu dị tộc đặt không để ý. Toàn lực ứng phó chặn lại khí thế kia khủng bố dòng chảy sát. 4 vạn Huyền Vũ quân kỵ sĩ ở Hạ Long Tương chỉ huy xuống mảy may không sợ. Bọn họ đi xuyên tại những thứ này khổng lồ cự linh trong lúc đó. Thậm chí là dưới khố của bọn họ, bình thường Huyền Vũ quân tướng sĩ đối với cự linh thương tổn có hạn, lại đều ở đem hết toàn lực dùng binh khí đánh chém cự linh phần đùi, cắt đứt bọn họ gân chân, để những thứ này cự linh kêu rên ngã xuống. Cái kia 2.000 phi long kỵ sĩ, càng là từng cái tấn công đi xuống, đem từng cái ngăn cản bọn họ con đường cự linh mạnh mẽ va ngã xuống đất. Bọn họ điều động chiến mã, khoác sáng lấp lóa áo giáp kéo dài xung kích, về phía trước, xông vỡ tất cả, Khi Hạ Long Tương trước tiên từ Cự Linh hậu trận giết ra thời điểm, hắn khắp toàn thân đã nhuộm thành màu đỏ tươi, vết máu bao trùm toàn thân. Hạ Long Tương làm cái này toàn quân phong đầu, gánh chịu lớn nhất áp lực. Hắn không chỉ cần tự lực ứng đối Dạ Lang một phương bốn vị nhất phẩm cường giả, càng ở ven đường chém giết 13 vị thực lực 2, 3 phẩm cự linh cùng Nghiêm Châu dị tộc, còn lại 2, 3 phẩm phía dưới, chết ở trong tay hắn càng cao tới hơn 100 người. Hạ Long Tương thầm cảm thấy may mắn, tổng soái đại nhân chiến lực, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nàng ở áp chế cự linh một phương 7 đại siêu phẩm sau khi, lại còn có thể dẫn ra 5 vị nhất phẩm. Bằng không hắn hiện tại mặc dù có thể từ cự linh quân trong trận xung phong ra đến, cũng sẽ có bị thương nặng. Hắn bộ hạ 4 vạn kỵ quân càng đem thương vong thảm trọng. Bất quá đang lúc này, Hạ Long Tương hai mắt hơi híp lại, hiện ra mấy phần ý ngưng trọng. Hắn nhìn thấy phía trước bên ngoài 3 dặm, còn có một mảnh cự linh quân trận. Những thứ này cự linh cùng lúc trước đám người ô hợp không giống. Bọn họ người không nhiều, chỉ có chừng 3 vạn, mà lại phổ biến đều cao tới 4 trượng. Khắp toàn thân đều người mặc trọng giáp, cầm trong tay cực lớn thiết thuẫn. Những thứ này cự linh còn xếp thành dày đặc hàng ngũ, đem thiết thuẫn cắm ở phía trước, lẫn nhau hầu như không để lại khe hở. Bọn họ phần đùi chiến giáp còn đặc biệt tăng dày ra cố qua, dày cực kỳ, phía trên phù văn lóng lánh ánh sáng đỏ. Cái kia quân trận bên trong còn phân bố có lượng lớn đồng bì tộc, số lượng đủ đạt 7 vạn, cũng đều khoác trọng giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng bì tộc là Dạ Lang tộc nể trọng nhất, tín nhiệm nhất tôi tớ quân, được xưng là Gia Đồng Thiết Nô. Dạ Lang tộc mỗi gặp chinh chiến đều sẽ đem đồng bì tộc nhét đầy tại quân trận trong, dùng cho phòng bảo vệ bọn họ yếu ớt chân, bù đắp cự linh thân hình cao to, hành động chậm chạp. Những thứ này không đủ, bất quá ở Sở Vân Vân quét ngang 3 vạn dặm, chinh phục Băng Châu sau khi, đồng bì tộc cũng chịu đến cực lớn đả kích, còn lại bất quá 500 vạn người, trong đó đại bộ phận đều theo Dạ Lang cự linh lùi vào Nghiêm Châu Hoàng Đình cấm vệ. Hạ Long Tương không khỏi nheo lại hai mắt, hiện vẻ ngưng trọng. Cái này từng là Dạ Lang hoàng tộc tinh nhuệ nhất cấm quân, nhân số chỉ có 10 vạn, lại chiến lực cường tuyệt. Bọn họ thủ vệ Dạ Lang hoàng đình, uy danh hiển hách. Ở 7 năm trước, những thứ này hoàng đình cấm vệ hộ tống Dạ Lang tộc chủ hoàng Cực Liệt, cùng bị tổng soái đại nhân tấn công tiêu diệt. Không nghĩ tới 7 năm sau khi, những thứ này Dạ Lang tộc lại còn có sức mạnh xây dựng lại 3 vạn hoàng đình cấm vệ. Đứng tại nơi này chút cự linh quân trận phía trước, là một cái thân thể cao tới 100 trượng cự linh. Hắn cũng người mặc chiến giáp, cầm trong tay cự thuẫn, giống như núi sừng sững ở phía trước. Cái kia chính là Hoàng Cực Liệt ấu tử. Năm gần đây có hy vọng nhất thống nhất Dạ Lang tộc nhất phẩm thân vương Hoàng Thiên Lý. Người này mặt che phủ mặt giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt, lạnh lùng nhìn Hạ Long Tương, muốn đi núi Ô Kim. Hắn vung lên trong tay dài đến 60 trượng to lớn chiến đao, cường đại cương kình càn quét mà ra, phát ra từng trận nổ đùng. Các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Bản vương dưới trướng hoàng đình cấm vệ quân tâm như thành, các ngươi trừ phi dẫm bản vương thi thể, mới có cơ hội xông tới. Hắn mới vừa rồi không có tham chiến, chính là vì chỉ huy cấm vệ ở đây bày trận. Mà lúc này phía trước 38 vạn cự linh, 39 vạn dực nhân, 37 vạn bán mã tộc, còn có từ đàng xa chạy tới 33 vạn thạch nhân tộc, còn có cái kia một đám Nghiêm Châu dị tộc, chính ở phía sau cùng hai cánh, hình thành bọc đánh vây kín tư thế. Nghiêm Châu bách tộc đối với nhân tộc phản cảm cùng địch ý, vượt qua Hoàng Thiên Lý dự đoán. Khi hắn ở chung quanh đây triệu tập binh mã, cuối cùng số lượng vượt xa 170 vạn, đạt đến khoảng 230 vạn. Bọn họ mở ra thiên la địa võng, phong tỏa trên trời dưới đất, chưa cho đối phương mảy may khe hở. Hạ Long Tương không có trả lời. Hắn ngồi phía dưới chiến mã còn đang ở cao tốc chạy băng băng, quyết chí tiến lên. Hạ Long Tương bản thân thì lại thật sâu hô hấp. đem một thân chân nguyên, khí huyết, lực lượng đều tăng lên tới đỉnh điểm. Còn có cái kia chiến thiên thất hộ, 7 con chiến thú đều thân thể bành trướng, tướng mạo dữ tợn, mắt thả ánh sáng đỏ. Mãi đến tận xung kích đến Hoàng Thiên Lý phía trước 150 trượng. Hạ Long Tương hai mắt lại lần nữa một tấm. Giết, đối diện Hoàng Thiên Lý thì lại lặng lẽ cười gằn. Trường đao vung chém, cút đi cho ta. Phía sau hắn hiển hóa ra một con cực lớn sói đen. Nó nửa ngước đầu, khí thế bàng bạc hùng vĩ, hung hoành bá đạo, tựa như có thể thôn thiên phệ nhật khi hai người binh khí. Ở khoảng cách Hoàng Thiên Lý thân 50 vị trí đầu trượng nơi giao kích, chu vi 10 dặm địa vực tia sáng đều tùy theo ảm đạm chốc lát. Khốc liệt mạnh mẽ cương kình quét ngang chu vi chiến trường. Hạ Long Tương dưới thân chiến câu càng bị chấn thành máu loãng. Chung quanh hắn trăm trượng phạm vi nơi đều tới xuống sụp lún xuống dưới. Thấp nhất địa phương, thình lình sụp đổ đến 10 trượng trở xuống. Hạ Long Tương bản thân càng là thất khiếu chảy máu. Hắn bị Hoàng Thiên Lý lực lượng khổng lồ oanh kích, bị ép nửa quỳ tại cái này hố lớn trung ương nơi. Trong mắt của hắn, mang đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Trận chiến này hắn thua, thua ở ngoại lực. Hoàng Thiên Lý làm cái này Dạ Lang chư bộ chi chủ, có thể dùng ngưng huyết tụ mạch từ đây mấy chục vạn cự linh, thậm chí toàn bộ Nghiêm Châu hơn 1000 vạn cự linh huyết mạch bên trong rút ra lực lượng. Hạ Long Tương sau lưng cũng chỉ có 4 vạn tướng sĩ, còn lại 26 vạn người phân bố tại Nam Bắc 300 dặm rộng lớn chiến tuyến, cho hắn cung cấp hoàng đạo lực lượng cực kỳ có hạn. Hạ Long Tương trong lòng càng sinh ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không thể đẩy lùi Hoàng Thiên Lý, cũng không năng lực toàn quân mở ra con đường. Hoàng Thiên Lý cũng bị Hạ Long Tương lực lượng xung kích, lùi về phía sau ra 5 bước. Hắn hầu như dẫm đạp chính mình cùng tộc. Bất quá đến bước cuối cùng, Hoàng Thiên Lý vẫn là cường chống đỡ. Hắn khóe môi tràn ra vết máu, lại mừng như điên dị thường. Không kềm chế được phát ra một trận cười to, rung động trời cao, người thua rồi, hôm nay chính là Huyền Vũ quân diệt vong ngày, cái này núi Ô Kim xuống, chính là các ngươi mộ tráng. Hắn thực hiện hắn lời thề, Nghiêm Châu vùng đất này, mảnh này cao nguyên, vẫn chính là bọn họ Nghiêm Châu cự linh sinh lợi nơi. Tương lai bọn họ đại quân, cũng chắc chắn từ Nghiêm Châu bao phủ mà xuống. Khôi phục băng châu cũ đất, Hạ Long Tương sắc mặt trắng bệch, trên mặt tất cả huyết sắc toàn bộ rút đi. Hắn nhìn thấy mình dưới trướng bộ hạ, vẫn như cũ gắng gượng chống đỡ hắn cùng Hoàng Thiên Lý giao thủ dư âm. Từ hai bên xung kích Hoàng Đình cấm vệ trận hình, lại đều ở những kia cự thuẫn trước mặt đụng vào máu thịt tung tóe, thương tích đầy mình, thậm chí là tan xương nát thịt. Lúc này Hạ Long Tương trái tim hầu như ngưng đập. Ngực bụng ngũ tạng đều bị cực hạn lạnh lẽo đóng băng. Kết thúc sao? Cái này 4 vạn tướng sĩ đều sẽ đem chiến chết tại đây. Cũng là ở Hạ Long Tương trong đầu sinh ra cái ý niệm này thời điểm, hắn xem thấy chung quanh phía chân trời bỗng nhiên thoáng hiện cường quang. Cái này dị biến quá mức mãnh liệt, để cho hắn không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không. Hạ Long Tương phát hiện trong thiên địa này hơi nước, còn có trên người bọn họ binh khí chiến giáp, chính đem trên chiến trường ánh sáng qua lại phản xạ. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ hùng vĩ ý niệm, chính đang tại vân tế trong lúc đó sinh thành. Đây là, Hạ Long Tương trong lòng sinh ra một vệt ngờ vực, chỉ vì hắn cảm ứng đến Hoàng Thiên Lý gây tại trên người hắn sát ý cùng thần niệm. Càng bị trên người hắn cái kia bóng loáng chiến giáp phản xạ thiên gãy. Cái này tựa hồ là kính thiên chi pháp, mà lại là cực kỳ cao minh, tiếp cận tầng 26 kính thiên quy. Hết chương.